Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 174, kiểm tra dược tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới lúc này rồi vẫn còn cứng đầu như vậy. Nghe được những tiếng xì xầm xung quanh, sắc mặt gia lão hơi trầm xuống. Chờ sau khi đại hội chấm dứt, tốt nhất là vừa ra đế đô, ta nhất định phải đem tên cặn bã này. Hắn mà còn sống rời khỏi đế đô, chiếc ghế hội trưởng này ta cũng không muốn ngồi làm gì nữa. Pháp Mã thấp giọng lẩm bẩm, sát ý không hề che giấu. Ngày bình thường vẫn luôn ôn hòa và rất dễ nói chuyện, nhưng hôm nay Viêm Lợi thực sự đã dẫm lên điểm mấu chốt của hắn rồi. Vấn đề là bây giờ làm sao đây này, cứ thế cho hắn kiểm tra à? Gia lão có chút ngập ngừng, lỡ chẳng may đan dược ra vấn đề, dù tỷ lệ chưa tới một phần vạn đi chăng nữa, nhưng cục diện hiện tại không cho phép sai lầm xảy ra đâu. Pháp Mã trầm mặc không đáp, chỉ quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Tiêu Thiên. Không phải hắn nghi ngờ Tề Thiên Cung, ngược lại lòng tin Pháp Mã đặt vào Vô Đại Nhân và Mộc Cô Nương vẫn luôn rất lớn. Nhưng cũng giống gia lão cùng đại đa số người khác có mặt tại quảng trường Hoàng gia hôm nay, trước tác dụng có phần khó tin của bốn viên tụ tinh tán kia, Pháp Mã cũng là nhịn không được muốn kiểm chứng tính chính xác một phen. Hắn đã muốn kiểm tra thì cho hắn kiểm tra đi. Tề Thiên Cung chúng ta cây ngay không sợ chết đứng, yêu cầu đối phương cũng không tính là quá phận, từ chối mất công lại cho người ta cái cớ nói ra nói vào. Tuy nhiên, cái gì cũng phải có mức độ của nó. Tiêu Thiên phất phất tay đầy lạnh nhạt, Mỹ Đỗ Toa, người thay ta đại diện cho Tề Thiên Cung xuống dưới với bọn họ. Một khi kết quả đi ra, kẻ nào còn dám nhảy nhót cứ thẳng tay chân áp, không cần nói nhiều. Được a, ta cũng đang muốn xem đan dược tiểu mộc luyện ra có thực sự lợi hại như nàng mô tả hay không đây. Mỹ Đỗ Toa không nói hai lời liền gật đầu, thậm chí còn hào hứng ra mặt. Nếu Vô Đại Nhân và Nữ Vương Bệ Hạ đã quyết định, vậy lão cũng không có ý kiến khác. Nghe được Tiêu Thiên và Mỹ Đỗ Toa thỏa thuận xong, Pháp Mã khẽ gật đầu, lúc này quay ngược xuống dưới sân. Thể theo yêu cầu của Viêm Lợi, một cuộc kiểm tra sẽ được tổ chức nhanh để đánh giá tác dụng cũng như dược tính của các sản phẩm dưới sân. Tuy nhiên, bởi vì là thí sinh nên Viêm Lợi không có quyền tham gia kiểm tra. Và để đảm bảo công bằng, phái đoàn kiểm tra sẽ bao gồm ba trưởng lão trong công hội chúng ta cùng với ba luyện dược sư tự do có danh tiếng trong đế quốc tập hợp thành. Quy trình kiểm tra cũng sẽ được thực hiện công khai dưới sự chứng kiến của công chúng. Như vậy hẳn là đủ để mọi người có thể tin tưởng rồi chứ. Tuyên bố của Pháp Mã vừa ra, các phía khán đài bắt đầu dậy lên những tiếng nghị luận xôn xao. Nhưng khác với trước đó nghiêng hẳn về phía Viêm Lợi, lần này hầu hết ý kiến từ các khán giả đều cho rằng phái đoàn và quy trình kiểm tra như vậy đã là hết sức hợp lý rồi. Đương nhiên, bởi vì không được phép tự mình kiểm tra, đồng nghĩa với ý đồ vô thanh vô tức đụng tay đụng chân vào sản phẩm của Mộc Ánh Tuyết đã vỡ tan từ trong trứng nước, nên sắc mặt Viêm Lợi không thể nào tốt được. Đáng nói là, mặc dù vẫn còn rất muốn tiếp tục đấu tranh, đòi quyền lợi, nhưng cuối cùng Viêm Lợi lại buộc phải cắn răng nhịn xuống. Dù sao hiện tại hắn cũng chỉ là đang dùng tư thế kẻ yếu, để tranh thủ sự đồng cảm và tò mò của khán giả, từ đó gây áp lực khiến Pháp Mã buộc phải thành lập đoàn kiểm tra mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không biết đường dừng mà cứ được nước làm tới, sợ rằng người ta sẽ nhìn ra hắn chột dạ, đến lúc đó cố quá thành quá cố, kẻ gặp nạn ngược lại là chính bản thân mình a. Nhân quảng cáo. Dối trá, chắc chắn là dối trá. Ta mới không tin một nha đầu không tên không tuổi, không dám dùng mặt thật gặp người lại có thể luyện ra loại đan dược vừa nghe liền biết không có khả năng là thật kia. Cắn răng, Viêm Lợi hung hăng trợn mắt chừng Mộc Ánh Tuyết, trong lòng cố gắng tự an ủi mình như vậy. Rất nhanh sau khi quy định về kiểm tra được định ra, phái đoàn kiểm tra gồm tổng cộng 7 người bắt đầu nối đuôi nhau xuất hiện dưới sân thi đấu. 6 trong số 7 người kia đều là luyện dược đại sư thành danh đã lâu tại Gia Mã Đế Quốc, đẳng cấp lại thuần một màu cấp 4 nên gần như không có bất kỳ dị nghị nào. Về phần người thứ 7, da thịt mịn màng, dung nhan sắc sảo, khí chất ngời ngợi v.v., không phải Mỹ Đỗ Toa thì còn có thể là ai nữa. Đương nhiên, nàng có mặt dưới sân không phải để tham gia kiểm tra đan dược mà mục đích của sự xuất hiện này chỉ đơn giản là muốn đảm bảo đan dược do Mộc Ánh Tuyết luyện ra sẽ không bị người ta đụng tay đụng chân trong quá trình kiểm tra theo lệnh của Tiêu Thiên thôi. Chỉ là Mỹ Đỗ Toa không biết, có khi biết cũng chẳng quan tâm, bởi vì đã sớm quen rồi, rằng sự xuất hiện không hề báo trước của nàng đang khiến rất nhiều khán giả nam trên các khán đài cùng với các thí sinh nam huyết khí phương cương dưới sân đều phải hơi khom người che giấu đi hành động. Dựng lều, đáng xấu hổ của thằng nhỏ trong đũng quần, mị lực phá trần chính là lợi hại như vậy đấy. Mà, dựng lều thì dựng lều, rất nhiều người cũng đã tinh ý nhận ra thái độ vừa xuống sân liền chủ động tới đứng cạnh, thậm chí còn gật đầu chào hỏi Mộc Ánh Tuyết. Của Mỹ Đỗ Toa, khỏi nói cũng biết hai người này chắc chắn là có quen biết từ trước. Tuyệt vọng nhất đương nhiên phải kể đến Viêm Lợi. Dù không phải người Gia Mã Đế Quốc nhưng thân làm hội phó luyện dược sư công hội xuất vân đế quốc hung danh của Mỹ Đỗ Toa hắn vẫn là có nghe qua. Hiện tại vị sát thần này không chỉ cố ý hiện thân, mà nàng còn chẳng thèm che giấu quan hệ không cạn với đối thủ cạnh tranh trực tiếp trước quán quân với hắn nữa. Rốt cuộc thì có cho người ta sống nữa hay không đây? Khổ, người đều đã đến đông đủ, nếu không còn vấn đề gì khác thì quá trình kiểm tra xin được phép bắt đầu. Trên đài, Pháp Mã ho khan một tiếng đem sự chú ý của tất cả mọi người kéo về trọng tâm câu chuyện. Mà, lời này có thể dư thừa, nhưng là người trong ban tổ chức ta hy vọng các vị có thể làm việc công tâm, công chính, công bằng vì một đại hội thành công tốt đẹp. Tốt rồi, hiện tại xin mời các vị đại sư. Hiệu lệnh vừa ra, dưới vô số ánh mắt chăm chú của hàng chục ngàn người, phái đoàn kiểm tra 6 thành viên bắt đầu làm việc từ. Tử tâm phá chướng đan của Viêm Lợi trước, luân phiên nhau dùng linh hồn lực dò xét đan dược, lát sau cả 6 thành viên của đoàn kiểm tra đều gật đầu đồng ý với nhau rằng. Tử tâm phá chướng đan không có vấn đề, nhân, quảng cáo. Cả phẩm cấp lẫn dược hiệu và dược tính trong mẫu vật thứ nhất đều thỏa mãn các điều kiện tối thiểu. Hay nói cách khác là viên tử tâm phá chướng đan do Viêm Lợi luyện chế ra không có bất kỳ sai lầm nào cả. Hừ, chuyện đó còn cần các ngươi nói nhảm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vàng giật lấy đan dược về tay như sợ người ta sẽ lấy của hắn chạy mất, Viêm Lợi nôn nóng thúc giục. Nhanh đi kiểm tra đan dược của nha đầu kia đi. Bị, tiểu bối, giật đan dược trong tay, lại còn nói năng lỗ mãng, nhưng vị đại sư kia vậy mà chẳng hề tức giận, chỉ lạnh lùng liếc Viêm Lợi một cái, khóe mắt lướt qua tử tâm phá chướng đan cười lạnh một tiếng rồi quay đi. Kiểm tra đan dược của Viêm Lợi xong, phái đoàn kiểm tra cũng chưa vội tiến thẳng tới vị trí của Mộc Ánh Tuyết, thay vào đó, họ chủ động đi lòng vòng xem thử đan dược của một số thí sinh có nhu cầu được nhận xét và xin lời khuyên. Vẫn còn chút thiếu khuyết nhưng tiểu công chúa tuổi còn nhỏ như vậy đã luyện chế được đan dược cấp 4 đã là tốt lắm rồi. Chờ sau này có thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm và trau dồi kiến thức nữa là Gia Mã Đế Quốc lại ra một pháp mã thứ hai thôi, ha ha ha. Liễu công tử cũng không kém chút nào, y bát của cổ đại sư xem như có truyền nhân rồi. Lúc nãy ngồi xa không quan sát được kỹ càng, hiện tại lại gần hơn mới phát hiện hóa ra đế quốc chúng ta vẫn còn nhiều mầm non có tiềm năng như vậy à. Sống tới gần đất xa trời rồi người ta thường không còn nhiều nguyện vọng, nhưng tận mắt nhìn thấy thế hệ tương lai trưởng thành vượt bậc trên lĩnh vực mà mình thành đạt lại chính là một trong số ít những niềm vui hiếm hoi còn sót lại ấy. Theo thời gian trôi qua, số lượng đan dược được kiểm tra qua càng lúc càng nhiều, đồng nghĩa với những gì còn sót lại sẽ càng lúc càng ít đi. Và rồi khi mà trên khắp quảng trường chỉ còn duy nhất đan dược của Mộc Ánh Tuyết chưa được kiểm tra qua, thì giây phút tất cả mọi người đều mong chờ. Cuối cùng cũng đã đến cách chương.